Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74, lại giả bộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử gặp nàng còn muốn nói chuyện, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, ra hiệu bên cạnh hai người tiến lên. Giờ khắc này cô lập bất lực Kiều Diệu Tuyền là thật có chút sợ. Tuy nhiên tại Kiều phủ bên trong nàng là tiểu bá vương, chính là có người dám nộ cũng không dám nói. Thế nhưng là cái này ra Kiều phủ, tăng thêm nàng đặc địa cải trang cách ăn mặc, không thể tiểu thư thân phận, nàng chung quy là nữ tử, tất nhiên là sợ hãi. Đừng tới đây, nói cho các người biết, ta phủ thượng gia đinh Lý Cửu võ công rất cao, một cái có thể đánh mấy người các ngươi. Hiện tại hắn liền ở phụ cận đây, ta khuyên các ngươi mau mau rời đi, bằng không đợi hắn đến, các ngươi cả đám đều đừng nghĩ tốt hơn, một cái đánh mấy cái. Nguyên lai mình tại cô gái nhỏ này trong suy nghĩ còn có lợi hại như vậy một mặt. Mắt thấy nhị tiểu thư đã thối lui đến bên tường, lúc này chính mình nếu là tại không xuất hiện, đoán chừng nay thiên nhị tiểu thư thật muốn xong. Buông hắn ra, để cho ta tới. Lý Mộc Nhiên bày một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế đi vào trong ngõ tối. Theo hắn la lên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trừ Niêm Ngư Băng người một mặt mê mang. Kiều Diệu Tuyền nhìn thấy hắn về sau, thần tình trên mặt trong nháy mắt trở nên kích động lên. Ngươi là ai? Dẫn đầu tráng hán nhìn thấy người tới về sau, mang trên mặt một tia hỏi thăm thần sắc. Lý Mộc Nhiên thấy thế chững chạc đàng hoàng đường, các ngươi là Niêm Ngư Băng a? Tiểu tử, Niêm Ngư Băng cũng là ngươi tùy tiện kêu sao? Cường tráng nam còn chưa mở miệng, tại bên cạnh hắn nam tử lại là vượt lên trước quát lớn một câu. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên hai lời không thuyết, mặt lạnh lấy đi lên phía trước, ba vang dội một bàn tay phiến tại nam tử trên mặt, cái sau trong nháy mắt mộng ở. Hắn không nghĩ tới tại nhà mình đại ca trước mặt lại có thể có người dám phiến chính mình. Một tát này là cho bang chủ của các ngươi đánh. Đại trùng bang khách quý các ngươi cũng dám tùy tiện ngăn ở cái này trong ngõ nhỏ. Chán sống lệch ra sao? Đại trùng bang, huynh đệ ngươi là... Tráng hán gặp huynh đệ mình bị người khi dễ đang muốn phát nộ. Lý Mộc Nhiên một câu lại là đem hắn cứ thế mà cho ngăn lại qua. Thấy thế về sau, Lý Mộc Nhiên trong lòng mừng thầm, bất quá biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Tương phản ánh mắt bên trong còn mang theo chút khinh miệt. Niêm Ngư Bang là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết Đường Thanh Lang Bang đã bị diệt sao? Các ngươi bây giờ còn đang làm dạng này hoạt động, chẳng lẽ cảm thấy hiện tại đại trùng cái sự tình còn chưa đủ nhiều, để quan phủ cũng xía vào sao? Thanh Lang Bang bị diệt mặc dù nhưng đã có không ít thiên. Thế nhưng là trừ những này bang hội người còn lại là không ai biết rõ nói. Mà Lý Mộc Nhiên cũng là cố ý mượn cái này đến đề cao mình nói bừa loạn tạo thân phận. Dù sao đối phương nhân số hơi nhiều, tự mình một người cho dù là có thể đánh, cũng không nhất định làm qua. Bởi vậy chỉ có thể trí thủ, không thể địch lại. Không biết huynh đệ ở đâu cái đường khẩu. Tráng hán này nhìn thô kệch, tuy nhiên lại thô bên trong có mảnh, hỏi rất là rõ ràng. Đương nhiên vấn đề như vậy hắn lại là đã sớm nghĩ kỹ nên trả lời thế nào. Đường khẩu, này là thân phận gì? Như thế cùng ngươi nói đi. Đêm qua ta cùng thiếu bang chủ còn qua phiêu hương lâu so với ai khác bắn xa đâu. Tráng hán nghe xong nhướng mày, nhìn qua Lý Mộc Nhiên ánh mắt có chút lấp lóe. Đúng lúc này, tại bên cạnh hắn một người nam tử đi lên phía trước, nhỏ giọng tráng hán nỉ non vài câu. Hắn ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đêm qua thiếu bang chủ rõ ràng tại túy hương lâu bên trong cùng cao tham gia công tử uống rượu. Làm sao lại tại phiêu hương trong lâu? Tráng hán thần tình trên mặt có chút dương dương đắc ý. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ chờ Lý Mộc Nhiên lối ra, liền muốn đem hắn cầm xuống. Ha ha, người rất tốt, lại dám nghi vấn ta. Xem ra Niêm Ngư Bang là chứa không nổi ngươi. Nói cho ngươi, đêm qua thiếu bang chủ đi trước phiêu hương lâu, sau qua túy hương lâu, mà lại tại Phiêu Hương trong lâu còn cùng Thái Thú gia công tử phát sinh tranh chấp. Ta thuyết có đúng hay không? Nói xong, Lý Mộc Nhiên ánh mắt hữu ý vô ý liếc về phía vừa mới nỉ non lời nói nam tử trên thân. Cái sau nghe xong thế mà câu câu là thật, vội vàng cúi đầu xuống không dám cùng nó nhìn thẳng. Cường tráng nam sau khi nghe cũng là sững sờ. Dưới tay mình vừa mới thuyết hôm qua hắn ngay tại Phiêu Hương lâu. Ngay sau đó đem hôm qua tình huống ý dê nói cai tự thuật một lần. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà cùng hắn nghe được 8-9 phần 10. Huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ? Vừa mới ngươi thế mà hoài nghi ta thân phận. Xem ra Niêm Ngư Băng quả nhiên là năng lực. Hôm nay ta liền muốn cùng thiếu băng chủ thiết đường thiết nói. Có đôi khi cá ướp muối cũng không nhất định ăn ngon, không sợ minh thương. Liền sợ ám tiễn. Tráng hán này nghe xong trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên biểu lộ, hắn từ trong ngực móc ra một túi tiền. Đưa qua, đại ca. Vừa mới đều là tiểu đệ không phải. Đây là một điểm tâm ý. Còn nhận lấy, hắn ghé mắt nhìn một cái. Túi tiền hơi khô xẹp. Thật đúng là, một điểm tâm ý. Lúc này lạnh xuống mặt đến, đại ca không dám nhận. Tiểu đệ ta cũng không chịu nổi. Về phần cái này tâm ý, thật đúng là rất có tâm a. Tráng hán nghe xong, lúc này sắc mặt không giống nhau. Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong tiện thể nhắn. Hắn cũng là người từng trải, làm sao có thể nghe không hiểu. Lúc này để cho mình tiểu đệ đem trên thân tài vật toàn bộ muốn xuất đến. Lần này phân lượng là lên. Lý Mộc Nhiên cũng chỉ là vì hiểu biết kiều diệu tuyền nguy. Không nghĩ tới còn kiếm lời thu nhập thêm. Lúc này thu vào trong lòng. Chiếu hắn lời nói đến thuyết tiền tài bất nghĩa người người đều hẳn là dùng. Dạng này mới có thể có ý nghĩa. Kiều công tử, vừa mới khiến cho ngươi chấn kinh. Đều là ta không phải. Đám này không nên thân nô tài cũng không phải có ý. Hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới thời cơ. Nói đồng thời hắn vẫn không quên đối kiều. Diệu tuyền nháy mắt. Cái này nhị tiểu thư vốn là nhảy múa. Vừa mới Lý Mộc Nhiên hốt du thời điểm nàng ở một bên sớm đã có chút không nín được. Giờ phút này gặp đến phiên chính mình. Nhưng cũng là chững chạc đàng hoàng thuyết cái này mê sảng, hừ. Bổn công tử vừa mới chấn kinh, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán. Không được, hôm nay ta bước thoải mái, đến. Cô gái nhỏ này còn trèo lên trên mũi mặt. Nhìn lấy khóe mắt nàng vui cười, Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, cô nãi, nãi a, cái này đều là lúc nào? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người còn tới kinh, bất quá đã trang, vậy thì phải trang cái nguyên bộ. Nói láo cũng phải từ viên nó thuyết mới được. Lúc này đi đến tráng hán bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn, ai? Huynh đệ a, người nhìn làm sao bây giờ? Tục ngữ thuyết đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Thiếu gia tại Túy Hương lâu bên trong chờ lấy đâu. Cái này dâu thiếu gia là Lạc Dương đại quan công tử. Lần này thiếu gia chính là chuẩn bị. Người minh bạch đi. Vạn sự không thể thuyết quá toàn. Lý Mộc Nhiên đem câu nói này phát huy đến cực hạn. Quả nhiên tráng hán nghe xong. Thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Giống bọn họ như vậy chơi bời lêu lổng người làm biếng. Không thể đại trùng băng còn thật không biết đường có thể làm cái gì. Tính toán, ai bảo vừa mới thu các ngươi đại lễ đâu. Ta đang giúp ngươi nhóm van nài, huynh đệ. Huynh đệ, hắn không để ý khoát khoát tay. Lần nữa đi vào kiều diệu tiền trước người. Thấp giọng đường, nhị tiểu thư. Không sai biệt lắm được. Vạn nhất để lộ, hai ta đều đi không ra cái này ngõ nhỏ. Nhị tiểu thư đôi mắt đẹp nháy hai lần. Biểu thị thu đến. Kiều công tử, những này không nên thân người ta hội báo cho công tử nhà ta. Ngài liền quấn bọn họ lần này đi. Kiều diệu tuyền nghe xong. Gật gật đầu đường, đã như vậy. Vậy liền mỗi người dập đầu 3 cái. Ta liền không cho truy cứu. Nếu không, chấm ngoặc kép, nửa ngày tại tráng hán cùng dưới tay hắn huynh đệ cúi đầu khom lưng phía dưới. Kiều diệu tuyền cùng Lý Mộc Nhiên ngang đầu ưỡn ngực đi ra ngõ tối. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, gặp Lý Mộc Nhiên hai người đã không thấy tăm hơi. Lời mới vừa nói, nam tử vội vàng đi tới nịnh nọt. Chỉ là cường tráng hán lại là sắc mặt khó coi đường, chúc mừng cái giám. Mấy ngày nay tiền tài toàn bộ bị lấy đi. Còn không biết đường bang chủ này bàn giao thế nào đâu. Đại ca ngươi sai. Hôm nay tuy nhiên tổn thất tiền tài, tuy nhiên lại cùng thiếu bang chủ cùng một tuyến. Ta nghe thuyết thiếu bang chủ đối với mình thân tín luôn luôn là vô cùng tốt. Đến lúc đó đại ca còn không phải một bước lên mây. Cho nên trước chúc mừng đại ca. Tráng hán nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm giác thuyết có phần có đạo lý. Nhếch miệng cười rộ lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.